Chương 1440, tinh tượng thay đổi. Tà thân huyết mạch. Nghe đến đó, các quần viên lớn đó đều bị Xỉ Nổ tự thuật hấp dẫn, nghe được nàng cùng ạ bị các toàn bộ đều tiến vào đạo kia thần kỳ chìa khóa bạc chi môn, một chút manh tân tim đều nhảy đến cổ rồi tiến lên khí thiên thánh hát miêu. Hoa ngươi tiểu nha đầu này thật là to gan lớn mật ra chân chính thần nhưng là phi thường khủng bố đấy, người thường thậm chí liền liếc nhìn bọn họ một cái đều không làm được. Nếu như sau cái cửa đó mặt thật là ngươi nói cái đó không chế thời không thần, chỉ sợ các ngươi tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt cũng đã xong đời rồi kỳ gì gìn. Ngươi chú ý bị cụ rồ nệ cổ này đừng ở chỗ này loạn sung mãn xen mãi. Ngươi năm nay mới vừa vặn lên cấp 3 chứ cho nên số tuổi của ngươi hẳn là so Xỉ Nổ nhỏ hơn khí thiên thánh hát miêu. Ha ha ha, ta gia nhập cái bầy này thời gian so nàng chào buổi sáng hơn nữa thực lực của ta cũng so nàng mạnh hơn ta đương nhiên là xen mãi á hờn. À, có lẽ cụ rồ nệ cổ. Ngươi bây giờ là so Xỉ Nổ lợi hại. Nhưng 240 là nếu như ngươi chính là giống như trước cả ngày bắt cá, không nghĩ đi lên. Sau đó nàng nói không chừng sẽ vượt qua ngươi nha khí thiên thánh hắc miêu. Cái gì cái này làm sao có thể ta thánh ma nguyên thai chi lực làm sao sẽ bị như vậy cái cô gái đeo kính cho vượt qua ho em si tô tiểu ly. Đúng vậy, Xỉ Nổ mặc dù ở bên trong thế giới giả tưởng là một cái rất có thiên phú tay súng bắn tỉa. Nhưng là tại trong thế giới hiện thật nàng chính là một cái tầm thường nữ hài à mà cụ rồ nệ cổ đó mặc dù rất chu ưu ní bị ụ, nhưng là khi lấy được thánh ma nguyên thai sau chỉ sợ đã coi như là một cái sống sờ sờ đại quy mô vũ khí hủy diệt rồi Xỉ Nổ bất kể thế nào tu luyện cũng không khả năng đuổi kịp nàng đấy hải bạ ra ai điện hạ, vân vân, chẳng lẽ Xỉ Nổ thật sự khi tiến vào cánh cửa kia sau, theo vị kia cửa cùng chìa khóa chi thần trên người lấy được chỗ tốt gì hơn? Ha ha, chỗ tốt đích xác là có, bất quá cùng CEFG các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Tóm lại các ngươi tiếp lấy nghe lì hệ nờ biết tạ xạ đạ Xỉ Nổ, cười khổ, nếu như có chọn, ta tình nguyện không muốn loại này chỗ tốt ta ạ xạ đạ Xỉ Nổ, ta kéo lấy tay của ạ bị ghẹo, đi vào đạo kia thần kỳ cửa vào. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp cơ hồ không cách nào dùng văn tự để miêu tả chúng ta giống như tiến vào một cái sống sờ sờ mộng cảnh không khả năng chỉ có người điên mới sẽ làm ra như vậy quái dị mộng ạ xạ đạ Xỉ Nổ. Ở mảnh này ly kỳ trong mộng cảnh, chúng ta gặp được một cái sinh vật hình người. Thân thể của nó so với người bình thường muốn cao hơn nhiều, bị một loại thật dày vải vóc che lại toàn thân, cho nên chúng ta không cách nào nhìn thấy diện mục thật của hắn. Trạch nữ núi Bồng Lai, nói cách khác, các ngươi không có thật khi thấy ngài thật là vận khí tốt ta nếu như không phải như vậy, ta phỏng chừng hai người các ngươi chỉ sợ đồng thời liền dị biến thành một đống cục thịt tại chỗ chết thảm ạ xạ đạ Xỉ Nổ. Này nếu quả như thật biến thành như vậy, đối với ta mà nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ạ xạ đạ Xỉ Nổ, tóm lại, tại ta cùng ạ bì nhìn thấy người kia sau, nó không nói gì, nhưng chúng ta toàn bộ đều nghe được một cái thanh âm. Nó hoan nghênh chúng ta. Nói hai người chúng ta đều là con cháu của nó khí thiên thánh hắc miêu, hắc ngươi nói cao y di ho hải bạ dạ ai điện hạ, cái này, thật sự là khúc hữu ai chẳng lẽ đây chính là vận mệnh sao vân vân không đúng chẳng lẽ ngươi khi đó không giải thích được xuyên Việt đến tới Mét Châu Đại Lục, lại gặp được gạ bị ghẹo. Sau đó mở ra chìa khóa bạc chi môn, hết thể các thứ này đều không phải là tình cờ mà là cái đó cửa chi thần kế hoạch tốt nở dù cổ. Thật là đáng sợ tà thần này muốn làm cái gì ạ xạ đạ Xỉ Nổ, đầu óc của các ngươi xoay chuyển thật nhanh á khi đó, ta cũng là mơ hồ nư á nga y, mới nghĩ tới chỗ này. Nhưng là trong lòng ta vừa mới xuất hiện cái ý niệm này, cái đó người liền nói cho ta biết, hắn chẳng hề làm gì. Cho nên ta sẽ xuyên Việt, hoàn toàn là ta trong huyết mạch kế thừa tự sức mạnh của nó tại quấy phá ạ xạ đạ Xỉ Nổ, dường như, tại mấy ngàn năm trước. Cái này cửa chi thần một cái phân thân đã từng hàng lâm đến địa cầu, tại trong năm tháng lâu dài cùng không ít nhân loại nữ tính dạy phối, sinh dục hạ xuống đời sau. Bất quá những thứ này đời sau mặc dù kế thừa sức mạnh của hắn, nhưng đều cực kỳ yếu ớt, còn có thể theo sinh sôi từng đời một bị làm loãng, cuối cùng trở nên cùng thường nhân không khác. À xạ đạ Xỉ Nổ, nhưng là ta hình như là một ngoại lệ tựa hồ là bởi vì tình tượng thay đổi, tại sao khi ta Giáng sinh. Trên người ta sức mạnh huyết thống đặc biệt đậm đà. Lại đang tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng ạ bị gây huyết mạch sinh ra cộng hưởng cho nên ta mới bị chuyển đến xa lẹm. Ạ xạ đạ Xỉ Nổ, ngài đồng thời cũng chú ý đến một điểm này, cho nên mới giao phó cho ta đọc hiểu quyển kia ỷ vò gì bút kiến thức. Trên thực tế quyển sách kia căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đọc hiểu đồ vật nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Hoa nghe được tay ta tâm đều toát mồ hôi, tiếp theo xảy ra chuyện gì ạ xạ đạ xino? Ngài tự xưng là hư không vô tận chi vương một cái phân thân, hỏi thăm hai người chúng ta muốn không muốn xuyên việt sau cùng trung cực chi môn. Chúng ta một khi đi vào cánh cửa kia, liền đem hoàn toàn vứt bỏ thân phận nhân loại, trở thành ngài trong một thành viên ạ xạ đạ xino. Ta cùng ạ bị tất cả đều cự tuyệt, cũng biểu hiện muốn trở về địa cầu đi. Nhưng chúng ta không biết, lúc này tạo thành kinh khủng dường nào hậu quả.